Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 361, anh hai điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lệ và Cẩm Mặc còn đang dọn bàn ăn cũng không nghĩ tới Thư Thiếu Nhi đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó nhíu mày nhìn về Pê Hía Thương Sùng, thật đúng là phản ứng giống nhau như đúc a. Sở Niệm Dùng khóe mắt liếc qua Thương Sùng vốn luôn thờ ơ, trong lòng hỏa khí tăng vọt. Lúc trước Thương Sùng có nói sắp tới có bạn tới nhà, nhưng mà bỗng dưng thành ra là một cô gái, dù sao thì hắn cũng phải cho mình một lời giải thích chứ. Biểu tình của Cẩm Mặc cùng Hoa Lệ rõ ràng sớm đã thuyết minh hết thảy. Thương Sùng ơi Thương Sùng, anh sẽ đối diện với em thế nào đây? Cảm xúc trào phúng châm biếm được Thư Thiếu Nhi phơi bày làm Sở Niệm trầm mặt. Cô nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt đen như lóe điện chạm vào là nổ tung cơn tức. Không khí thế này đúng là điều mà Thư Thiếu Nhi muốn. Sau cuộc nói chuyện đêm qua ả cũng không phải quên mất điều gì. Meo Map vốn dĩ muốn ở trong phòng tĩnh dưỡng không ra ngoài, nhưng không khí an tĩnh quỷ dị giống như bật lửa chờ quẹt ga khiến Thư Thiếu Nhi không muốn bỏ lỡ. Ả nghĩ tới mạo hiểm ra ngoài tìm tòi coi chuyện gì đang diễn ra, không nghĩ tới như vậy đánh bậy đánh bạ, tựa hồ cũng vừa vặn ghi được công lớn cho ả. Thương Sùng ngồi trên sofa vẫn duy trì yên ắng không nói tiếng nào. Thư Thiếu Nhi che giấu ý cười oi trong mắt, sau đó cong môi nói với Sở Niệm. Chà, chị cũng không nghĩ có thể gặp em ở đây. Duyên phận ấy mà, có đôi khi nó đến thì không thể tránh né được. Con gái đấu với nhau cũng có lời nói và cách thức riêng. Không cần nổi giận đùng đùng đối mặt, đôi khi chỉ cần âm thầm trào phúng cũng đủ để áp bức đối phương. Năm ngón tay trắng nõn tự sờ mặt mình, Thư Thiếu Nhi lại ngắm kỹ gương mặt Sở Niệm đầy thâm ý, lần trước gặp vội vàng đúng là chị không nhớ rõ mặt em lắm. Lúc này ngắm kỹ lại, Sở Niệm em thật xinh đẹp nha. Nhìn tới làn da cô vô cùng mịn màng, rồi đôi mắt chính là đôi mắt khiến cho Thương Sùng mê mẩn tới ngàn năm không buồn để ý tới ả. Nghĩ đến đây, trong mắt Thư Thiếu Nhi bỗng nhiên loáng lên vẻ sắc bén. Ả cảm thấy nếu không giết được con nhãi này thì ngày tháng sau này cũng không thể nào yên ổn được. Lười biếng óng ẻo duỗi vai, Thư Thiếu Nhi cong môi với Sở Niệm rồi vòng qua gác sách chấm con người cô đi về phía sofa. Nhìn bàn ăn không còn gì, Thư Thiếu Nhi vô cùng ôn nhu nhìn về phía Thương Sùng. Thương Sùng, mọi người ăn sáng mà sao không gọi Thiếu Nhi chứ? Thương Sùng vẫn ngồi trên ghế, nhướng mắt quay đầu nhìn qua Sở Niệm. Nhà ta ăn uống có giờ rất cố định, nếu đói thì đi mua cháo ở ngoài tiểu khu. Thương Sùng phá lệ không có trách cứ chính mình, điều này làm cho Thư Thiếu Nhi trong lòng tức khắc yên tâm rất nhiều. Cũng không để ý tới âm thanh lách cách từ phía sau, ả đứng thẳng người, vừa hờn dỗi vừa liếc mắt đưa tình Cẩm Mặc nổi da gà. Vậy anh có no chưa? Nếu chưa no vậy chút nữa Thiếu Nhi đi mua đồ ăn sáng về, mình cùng ăn nhé. Lần này Thương Sùng không trả lời ả nhanh chóng đến vậy, mà lại khó hiểu nhìn Sở Niệm đang cau chặt mày, rồi lại nheo mắt nhìn Thư Thiếu Nhi. Phòng khách năm người một lần nữa rơi vào an tĩnh, một loại khí vị quỷ dị hít thở không thông làm Hoa Lệ hoàn toàn không nhịn được. Cũng mặc kệ Cẩm Mặc bên cạnh khuyên can, cô nàng trừng mắt nhìn Thư Thiếu Nhi lúc sau, lại nhìn về phía Thương Sùng. Thở phì phì, đem tạp dề hồng nhạt ném trên bàn. Hoa Lệ phát cáu, đem chén đĩa trong tay ném loảng xoảng xuống đất. Cái con mẹ gì đây hả? Anh hai điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng này toàn người điên, cách chương.